Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Lâm Phong mưu đồ, lòng người hiểm ác, vô tận cái hố dưới đáy. Một sợi hồng mang đâm ra. Vương Giả Cung, Cơ Huệ gầm nhẹ, loại này lợi khí cho dù đặt ở tất cả đại đế tộc thánh địa cũng là hạch tâm bảo vật, sẽ không tùy tiện bị trong môn đệ tử thu hoạch được. Nhưng Lâm Phong trong tay lại có một thanh, nhưng cho dù là Vương Giả Cung cũng ngăn không được cấm khí hư không kính. Cấm khí mặc dù có sử dụng hạn chế, nhưng thời gian ngắn phát huy ra uy năng là cực mạnh, cho dù là Vương Giả Cung cũng vô pháp phá vỡ. Chỉ gặp Cơ Huệ đỉnh đầu, hư không kính phát ra chói mắt bạch quang, thẳng tắp cùng màu đỏ mũi tên đụng vào nhau. Oanh, cực lớn thần lực va chạm, hình thành sóng xung kích bạo tán ra. Như thế va chạm dưới, cái hố sụp đổ, cự thạch che giấu lối ra. Lâm Phong lần nữa thôi động bí chữ, hành. Thân hình như quỷ mị, tu vi thấp một chút đệ tử gần như không thể phát giác. Nhưng Cơ Huệ thân là Cơ gia trưởng lão, cảnh giới vốn cũng không thấp, hơn nữa còn nắm giữ hư không kính hàng nhái. Cấm khí chiếu rọi phía dưới, cho dù Lâm Phong bí chữ, hành, cũng vô pháp ẩn tàng thân hình. Hai phe bắt đầu chiến đấu. Cơ Huệ đây cầm hư không kính cấm khí, uy năng vô hạn, cho dù Lâm Phong dùng Xá Lợi Phật Châu cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ tốt Cơ Huệ công phạt. Mà Vương Giả Cung công kích càng không đủ lấy uy hiếp được tay cầm cấm khí Cơ Huệ. Nói cho cùng lúc này Lâm Phong cảnh giới hay là quá thấp, không cách nào hoàn toàn thôi động trong tay hai kiện chí bảo uy năng. Nhưng càng thêm khiến Lâm Phong cau mày là, Cơ gia còn lại mấy cái trưởng lão, hữu ý vô ý phong bế bốn phía, mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng đối Lâm Phong tạo thành nhất định uy hiếp. Dù sao một cái mang theo cấm khí Cơ Huệ giống như này khó chơi. Nếu là lại tăng thêm Cơ gia mấy cái trưởng lão, chỉ sợ Lâm Phong thật đúng là khó mà thoát thân. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vận dụng trong khổ hải vật kia sao? Lâm Phong trong khổ hải, một cái mang theo vết dạn chén bể chìm nổi, thôn thiên ma bình cái nắp, ngoan nhân đại đế xương đầu biến thành, là thôn thiên ma bình tinh hoa nhất địa phương. Mặc dù trước đó một mực uy năng không hiện, nhưng Cơ Huệ trong tay cấm khí mang theo một tia đế binh khí tức, hẳn là có thể đem cùng là đế binh ma đóng tỉnh lại. Nếu là vận dụng vật này, dù chỉ là tiết lộ một tia đế binh chi uy, Cơ Huệ trong tay hư không kính hàng nhái cũng tùy tiện liền sẽ vỡ nát. Hàng thật cùng hàng giả ở giữa, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nhưng Lâm Phong vây quanh xung quanh, đông hoàng vô số thế lực đều ở một bên, đều là tất cả đại tông môn thiên kiêu đệ tử cùng hắn người hộ đạo. Nếu là vận dụng thôn thiên ma đóng, tuy có thể hóa giải lần này nguy nan, nhưng lại sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Nhan Như Ngọc thân là yêu đế hậu nhân, có Khổng Tước Vương chờ một đám yêu tộc đại năng ở sau lưng duy trì, nhưng vẫn như cũ bị Cơ gia xuất thủ đánh lén. Lâm Phong lẻ loi một mình, nếu là đế binh nơi tay tin tức truyền đi, chỉ sợ vô số đại năng, thậm chí đại năng phía trên nhân vật đều sẽ xuất thủ cướp đoạt thôn thiên ma đóng, đó mới là thật phiền phức. Cho nên thôn thiên ma đóng chỉ có thể làm át chủ bài, một chương một khi sốc lên liền muốn xóa bỏ hết thảy át chủ bài, trừ phi đủ cường đại. Nếu không, thôn thiên ma đắp lên trên người tin tức tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thế cục mặc dù phiền phức nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Cấm khí sở dĩ được xưng là cấm khí, trừ hắn uy năng cường đại, còn có một điểm, đó chính là cấm khí không cách nào kéo dài tác chiến. Lâm Phong đã phát hiện, Cơ Huệ đỉnh đầu cái kia mặt cấm khí hư không kính đã bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Không được bao lâu, cái kia mặt cấm khí liền sẽ tự hành vỡ nát. Mà mặt này cấm khí vỡ nát thời điểm, chính là phản kích thời điểm. Kế hoạch thiết lập, Lâm Phong không ngừng dùng bí chữ, hành, cùng Phật cốt xá lợi tránh né phòng ngự cấm khí hư không. Kính công kích, trang diện nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, cho dù ai trông thấy, đều sẽ cảm giác được chí tôn thể tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị cơ gia chém giết. Cơ huệ cần là một mặt cuồng nhiệt, mỗi lần chỉ thiếu một chút xíu liền có thể giết chết Lâm Phong được báo huyết cừu. Cái này làm cho cơ huệ hưng phấn không thôi, hoàn toàn không có phát hiện đỉnh đầu cấm khí hư không kính vết rách lại thêm ra mấy đạo. Lâm Phong bên này cẩn thận quần nhau, nhưng Diệp Phàm bên này thế nhưng là nóng nảy không được. Bởi vì vô luận là Diệp Phàm hay là xung quanh vây quanh đông hoang đông đảo thế lực, trong mắt bọn hắn, Lâm Phong thế nhưng là hiểm tượng hoàn sinh, đối mặt mang theo cấm khí cơ huệ toàn lực công pháp. Có thể nói chí tôn thể lúc nào chiến tử, đều là bình thường, hung hiểm vô cùng. Diệp Phàm có chút đứng không vững, nhưng hắn thực lực quá thấp, Lâm Phong còn có thể lấy thôi động xá lợi Phật Châu ngăn cản một chút cấm khí công kích. Mà Diệp Phàm trong tay mặc dù cũng có một kiện không thiếu sót Phật bảo, nhưng thực lực cuối cùng không bằng Lâm Phong, cho dù toàn lực thôi động trong tay không thiếu sót Phật bảo, cũng cơ hồ ngăn không được cấm khí hư không kính một kích. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Phàm hay là đang suy nghĩ phá cục chi pháp, nhưng lại tại lúc này, đông hoang một đám thế lực bên trong, bỗng nhiên có một ít thanh âm truyền đến. Hô, xem ra, chí tôn thể quần nhau không được bao lâu, phải chết ở đây. Thanh âm có chút nhẹ nhõm, thậm chí có chút may mắn. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại, còn chưa mở miệng, lại có tiếng âm truyền ra. Hừ, chết cũng tốt, đã sớm nhìn cái này chí tôn thể không vừa mắt, người áo đen tùy ý công phạt chúng ta thời điểm không đứng ra. Không phải đợi đến Diêu Hy thành nữ tự bảo cấm khí mới bằng lòng xuất thủ. A, chỉ là một cái tán tu, lần này thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, nhưng lại không biết cây cao chịu gió lớn. Chí tôn thể chỉ là đáng tiếc loại thể chất kia, nếu là sinh ở trên người ta, chấm ngoặc kép, một cái góc, mấy cái đông hoang thiên kiêu hơi có chút nhàn nhã đối với trong chiến trường đau khổ trèo trống. Lâm Phong soi mói, chưa từng chút nào nghĩ tới, là ai đánh bại người áo đen, mới có bọn họ chạy thoát. Từ loại này trên ý nghĩa, Lâm Phong là tất cả mọi người cứu tinh. Nhưng giờ phút này, hoang đường một màn xuất hiện, bị Lâm Phong cứu đại bộ phận đông hoang thiên kiêu, đều là chờ đợi Lâm Phong trong trận chiến đấu này, bị giết chết. Dù sao, ở đây tất cả thiên kiêu, đều là đông hoang thậm chí toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Lần này ngoan nhân đạo tràng chiến dịch, không chỉ có bên trong người áo đen kế sách, bị đánh khắp nơi chạy tán loạn, thậm chí càng dựa vào một cái luân hải cảnh tán tu đến cứu vớt. Có thể nói mặt mũi mất hết. Đây đối với đông đảo thiên kiêu mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng chỗ bẩn. Chỉ cần Lâm Phong sống sót một ngày, vẫn sẽ nhắc nhở đám người. Ban đầu là như thế nào tại người áo đen trong tay kéo dài hơi tàn. Tại ngoan nhân đạo tràng là như thế nào chạy trối chết. Cái này gọi đông đảo thiên kiêu còn làm sao có thể tại ngoại giới đặt chân? Như thế nào còn có thể ôm lấy niềm tin vô địch cùng hướng đạo chi tâm? Cho nên, hôm nay Lâm Phong chết đi, đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Mấy cái đông hoang thiên kiêu không coi ai ra gì trêu chọc Lâm Phong chật vật chạy trốn thân ảnh. Mà càng nhiều thiên kiêu thì là trầm mặc. Lâm Phong chết đi, đám người liền có thể quên hôm nay sỉ nhục chiến dịch. Không người sẽ lại đề lên. Cho nên bọn họ liền có thể đem chuyện hôm nay xem như không có phát sinh. Vẫn như cũ có thể ở trước mặt người ngoài làm bọn họ thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên kiêu. Cho nên, cho dù Lâm Phong cứu tất cả mọi người, nhưng chỉ là một cái tán tu cái chết, có thể đổi lấy tất cả mọi người mặt mũi, cũng coi là đáng giá. Huống chi Cơ Gia loại kia quái vật khổng lồ muốn giết Lâm Phong, Giao Quang Thánh Nữ đều không có ra mặt, bọn họ liền càng sẽ không xuất thủ. Nghe những người kia trêu chọc, nhìn xem một đám bởi vì Lâm Phong mới có thể sống sót thiên kiêu trầm mặc, Diệp Phàm cũng là im lặng một lát, thở ra một hơi. Lòng người hiểm ác, hắn đã sớm biết, nhưng vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng lòng người có thể hèn hạ đến loại tình trạng này. Diệp Phàm không có cùng mấy cái kia cái gọi là thiên kiêu tranh luận, chỉ là lấy ra trong khổ hải miếng đồng xanh cùng không thiếu sót Phật tượng, bằng vào Phật tượng hộ thân, dùng miếng đồng xanh đi gõ phá cái kia cái gương, có lẽ là Diệp Phàm duy nhất có thể làm được sự tình. Dù sao lúc này Cơ Huệ tất cả tâm thần đều tại Lâm Phong trên thân. Bằng vào mình bí chữ, hành, tốc độ, xác suất thành công hẳn là không thấp. Diệp Phàm chuẩn bị động thủ, không người sẽ chú ý một cái khổ hải cảnh tiểu tu sĩ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một bóng người nhảy ra ngoài. Ta có biện pháp cứu Lâm Phong, nghe ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.